Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1403: Diệt thế. Chương 1400: Diệt thế rời đi ma quật. Giang Hạo trầm mặc không nói. Tình huống so dự đoán phải kém rất nhiều. Vốn cho rằng Bắc Bộ có việc cũng sẽ không quá nguy hiểm. Thực sự không được mình có thể trì hoãn một chút thời gian. Có thể trước mắt xem ra, Bắc Bộ có chút nguy hiểm. Không chỉ là Bắc Bộ, Nam Bộ cũng là như thế. Nhiều tai nạn a, Thiên Âm Tông thật là cái gì cũng có. Giang Hạo cảm khái một câu, việc đã đến nước này, cũng không cách nào suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể đi qua trước lại nói, hiện tại vẫn là có việc. Tiện đường đi qua, cũng không tính bị ép ra ngoài. Về sau hắn một đường đi vào Thiên Thanh Sơn. Mặc dù Thiên Âm Tông cũng có hiền đệ phân thân, nhưng vẫn là quen thuộc tới đây. Dù sao cái này một bộ phân thân là đặc thù. Có ý tứ nhất, Giang Hạo khi đi tới, hắn như cũ tại dạy bảo Thiên Thanh Sơn đệ tử. Kỳ thật hiền đệ vẫn là rất phụ trách. Các đệ tử rời đi, Giang Hạo hiếu kỳ đối phương có thích hay không dạy bảo đệ tử. Không phải, thánh chủ lắc đầu cũng không quá nhiều giải thích. Ngươi tìm ta muốn làm gì? Bắc Bộ phía Bắc sự tình hiền đệ có tin tức sao? Giang Hạo hỏi, không có minh xác tin tức. Bất quá thánh đạo khả năng muốn đi ra. Hắn gần đây tựa như có chỗ phát giác. Rất là hưng phấn, thánh chủ nhìn xem Giang Hạo nói. Các ngươi còn dự định phong ấn hắn sao? Giang Hạo gật đầu, mấy ngày nay liền muốn xuất phát, bất quá lê tộc phía dưới phong ấn cái gì? Hiền đệ có tin tức sao? Nghe vậy, thánh chủ suy tư dưới lắc đầu nói. Không có cụ thể tin tức, nghe nói lúc trước nhân hoàng đi qua, nhưng đến cùng như thế nào ngoại nhân khó mà biết được. Hẳn là có cái gì đồ trọng yếu. Bằng không thì không đến mức đem thánh đạo đặt ở bên kia. Giang Hạo gật đầu, như thế xem ra thánh chủ cũng không hiểu biết bên kia có hung vật. Suy tư dưới, Giang Hạo trực tiếp hỏi, hiền đệ có thể từng biết được thái cổ âm dương ma bàn. Nghe vậy, thánh chủ sửng sốt một chút nói, ngươi đi đâu biết được vật này? Ngươi cứ nói đi, Giang Hạo hỏi lại, hồng tiền bối. Không có khả năng nàng hẳn là cũng không thế nào hiểu rõ. Vật này niên đại có thể xa xưa vô cùng. Nơi đây thiên địa cơ bản không tồn tại ghi chép. Thánh chủ có chút không hiểu. Cơ bản chưa từng ghi chép. Giang Hạo có chút hiếu kỳ. Kia hiền đệ là như thế nào biết được? Bởi vì ta lĩnh ngộ Sơn Hải Đại Thế. Đại Thế bên trong khắc ấn thiên địa vạn vật. Cái này thái cổ âm dương ma bàn ngay tại trong đó chiếm cứ một chỗ khá lớn vị trí. Thánh chủ vẻ mặt thành thật nói, theo ta lý giải chính là thái cổ âm dương ma bàn là có người vì diệt tuyệt sinh linh mà sáng tạo ra đồ vật, nhưng lại không giống thường quy diệt tuyệt sinh linh. Dù sao thứ này một khi bắt đầu chuyển động, cơ bản cũng là đại diệt tuyệt bắt đầu. Nghe nói đệ nhất chuyển chỉ cần 10 cái hô hấp, thời gian 10 hơi thở, đông tây nam bắc tứ bộ trong nháy mắt xóa đi 2 bộ. Hải ngoại sẽ trực tiếp biến mất, tiên nhân chi hạ trực tiếp diệt tuyệt. Thứ hai chuyển cần 100 hơi thở, 100 cái hô hấp thời gian, đại địa hủy diệt, vạn vật không còn, đại la phía dưới hôi phi yên diệt. Thứ ba chuyển cần 1000 hơi thở. 1000 cái hô hấp thời gian, đại đạo bốc hơi, thiên địa tịch diệt, vạn vật quy khư. Nghe nói tam chuyển về sau, chính là thái cổ âm dương ma bàn cũng sẽ biến mất. Nhưng cái này không nhất định là thật. Căn cứ suy đoán của ta, thái cổ âm dương ma bàn hẳn là chỉ chuyển qua vòng thứ nhất. Giang Hạo trầm mặc, hai bên nói cũng không phải là hoàn toàn giống nhau, nhưng đại khái đồng dạng. Cổ Kim Thiên cũng không có nói đằng sau mấy vòng, nhưng nghĩ như thế nào cũng sẽ không đơn giản. Nếu như thật giống thánh chủ nói dạng này, kia, ngủ được sao? Hai chuyển liền có thể để trong tu luyện mình triệt để chết đi. cái gì hung vật so ra mà vượt nó, dạng này hung vật thật sự có thể bị tạo ra đến. Giang Hạo đều có chút không tin, ngươi làm sao đột nhiên hỏi vật này? Thánh chủ có chút hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương thuận miệng nói, thái cổ âm dương ma bàn tại Lê tộc dưới, người của vạn vật trung yên đã qua khởi động. Nghe vậy, thánh chủ sửng sốt một chút, thậm chí có chút không dám tin tưởng, không có khả năng. Thánh chủ lập tức nói, thứ này người biết ít càng thêm ít, vạn vật trung yên dựa vào cái gì có thể biết, cho nên vi huynh đáng a. Giang Hạo thở dài nói, vừa mới dự định qua bên kia, liền gặp như thế chuyện gì, vậy ngươi có thể không đi? Thánh chủ nói, cái này càng đáng. Giang Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, thái cổ âm dương ma bàn một âm một dương, một nam một bắc, chúng ta dưới chân chính là một chỗ khác. Thánh chủ, trong lúc nhất thời, hắn đều choáng váng, sau đó hắn lại nói, không có khả năng, thái cổ âm dương ma bàn muốn khởi động là có trước đưa điều kiện. Giang Hạo nhìn xem người trước, mát, bình thản mở miệng, có lẽ bọn hắn đã nắm giữ. Hiền đệ có thể đánh cược bọn hắn sẽ không sao. Hắn biết là tứ đại hung thú, nhưng loại sự tình này không thể nói ra. Vạn nhất cái nào thiên thánh chủ nghĩ quẩn, vậy liền không ổn. Lúc này thánh chủ ngồi tại nguyên chỗ, trầm mặc không nói. Hắn xác thực không thể xác định, mà lại đạo quả đều xuất hiện, tam đại hung vật cũng tất cả đều xuất hiện, cho nên thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện cũng không phải là không thể được. Nhưng là quá bất hợp lý, cái này đại thế chỗ nào giống đại thế, đây là tại diệt thế, vẫn là hiền đệ tốt, đại la tu vi, không giống vi huynh hai chuyển thì phải chết. Giang Hạo cảm khái thở dài, vi huynh vốn cho rằng trốn khỏi một kiếp, không ngờ tới lại muốn chết. Thánh chủ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi làm sao có ý tứ nói loại lời này? Đây không phải vũ nhục người sao? Đại la còn bị khi dễ thành dạng này. Ta không có cách, ngươi tìm ta không dùng. Thánh chủ nói, Giang Hạo gật đầu, nói, hiền đệ có thể dạy một chút vi huynh, như thế nào tiến vào đại la, như thế nào tiến vào. Thánh chủ suy tư dưới nói, ngộ ra con đường kia, sau đó rèn luyện một đoạn thời gian, để con đường này hiển lộ rõ ràng, liền có thể tiến vào. Giang Hạo gật đầu, thì ra là thế, ta hiểu được. Nghe vậy, thánh chủ ngược lại ngây ngẩn cả người, cái này rõ ràng rồi, ta làm sao không có rõ ràng. Giang Hạo hơi nhíu mi mắt, hắn xác thực rõ ràng, ngộ ra con đường kia, hắn hẳn là ngộ ra được, nhưng con đường này bị chặn, còn cần mở ra, tạm thời làm không được. Bất quá cũng không nóng nảy, trong lòng của hắn có so đo, chân chân gần nhất học như thế nào. Giang Hạo hỏi, muốn làm trường sinh tiên, sau đó còn muốn học đồ vật loạn thất bát tao. Nói đây đều là thỏ ra trên đường bằng hữu, cuối cùng đem hội tụ tại một điểm, đúc thành nàng vô thượng tiên lộ. Thánh chủ có chút tức giận nói, ngươi con thỏ là thứ đồ gì? Ngoa thú con thỏ hiền đệ không biết sao? Giang Hạo hỏi ngược lại. Thánh chủ trong nháy mắt nói không ra lời. Ngoa thú thỏ nói có thể tin tưởng sao? Trên lý luận không thể tin tưởng, nhưng là nó người bên cạnh ngược lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Không chỉ tin tưởng không nghi ngờ, còn không có một cái nào phổ thông. Cái này không bình thường. Giang Hạo suy tư hồi lâu, nói, gần nhất thánh đạo có tìm hiền đệ sao? Không có. Thánh chủ nhíu mày nói, lúc đầu ta là muốn đi tìm hắn, nhưng là Thiên Âm Tông không bình thường. Chỗ nào không bình thường? Giang Hạo có chút hiếu kỳ, có người để mắt tới ta, ta còn không phát hiện được hắn, chủ yếu là phân thân tu vi không đủ mạnh mẽ. Thánh chủ nhíu mày nói, ta thường xuyên cảm giác cái kia người nhìn ta chằm chằm, giống đang ngó chừng cái gì thú vị đồ vật. Ta có thể xác định tu vi của đối phương tại nhân tiên. còn có thể xác định đối phương thần hồn vô cùng cường đại. Không những như thế, trên người hắn còn có các loại ẩn nấp thủ đoạn, không có ác ý, chính là nhìn xem, tựa hồ cảm thấy hứng thú vô cùng. Giang Hạo nghe cảm giác có chút quen thuộc, như thế thích chú ý một người, vẫn còn có chút chuyện xưa người, hẳn là cũng chỉ có một người. Liễu Tinh Thần, mấy trăm năm đi qua, Liễu Tinh Thần hẳn là sớm đã thành tiên. Dù sao trên người có bốn cái cường giả tàn hồn, bản thân thực lực càng là cao minh. Giai đoạn trước dù là hao phí tiềm lực, nhưng những năm này đầy đủ hắn luyện khôi phục. Hàn Minh bọn hắn đều muốn thành tiên, càng bị nói Liễu Tinh Thần. Bất quá gần nhất không chút gặp hắn, cũng không biết như thế nào. Nói đến Lãnh Điểm sư tỷ cũng rất nhiều năm không gặp, cũng không biết có phải hay không còn tại kinh lịch cửu tử nhất sinh. Lại cùng thánh chủ hàn huyên một hồi, Giang Hạo hỏi đông bộ bắc bộ là phải chăng có người tiến về Lê tộc. Đối phương cho ra đáp án là có, tiên tộc có người đi qua, nhưng là cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Còn có Hạo Thiên Tông người, cùng người của Sơn Hải Kiếm Tông. Giang Hạo gật đầu, bất quá hiền đệ cũng chỉ biết đại khái, mặt khác liền không được biết. Giang Hạo suy tư dưới nói, hiền đệ còn nhớ kỹ đại thế trước đó, tiên tộc bị một cái Hạo Thiên Tông tiền bối đè ép. Nhớ kỹ, đè ép mấy chục năm, ngươi muốn tìm hắn, thánh chủ hỏi. Giang Hạo không thể phủ nhận, hắn gọi cái gì? Diệp Thương Chân Nhân, thánh chủ hồi đáp, như thế, Giang Hạo liền dự định rời đi, lần này không có từ hiền đệ nơi này muốn cái gì. Dù sao hắn hiện tại cũng không thiếu cái gì, linh thạch cũng không ít, gần nhất cũng xài không hết, về phần thần hồn, đối với hắn đã không có chỗ ích lợi gì, thực lực của mình mặc dù không mạnh, nhưng so hiền đệ thần hồn mạnh hơn không ít. Chỉ là trước khi đi, thánh chủ mở miệng hỏi, ngươi cảnh giới gì? Giang Hạo nhìn đối phương cười nói, tự nhiên là so ra kém khoáng cổ thước kim hiền đệ. Hiền đệ khôi phục tu vi tốc độ, tất nhiên so ta tấn thăng tốc độ phải nhanh không biết bao nhiêu. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo liền biến mất ở nguyên địa, lưu lại thánh chủ một người tức giận. Mặc dù câu nói này cảm giác là tán dương, nhưng chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy lại bị vũ nhục. Trở lại chỗ ở Giang Hạo, có chút không kịp chờ đợi muốn đi ra ngoài. Thái cổ âm dương ma bàn, vừa nghĩ tới người của vạn vật trung yên đã qua, hắn đã cảm thấy thiên địa bất cứ lúc nào cũng sẽ mở ra cối xay. Đến lúc đó mình cái này tay chân leo khèo, căn bản là không có cách ngăn cản. Dạng này hung vật sẽ lấy loại nào hình thức ma diệt vạn vật sinh linh? Hắn cũng không xác định, nhưng thiên hạ vạn vật luôn có không thể nào hiểu được đồ vật. Bất quá hết thảy đều tại đại đạo bên trong, nghĩ như thế nào mình cũng sẽ không bị tùy tiện biến mất. Tỉ như mình bọt khí, đã mình có thể gặp được, như vậy thái cổ âm dương ma bàn lấy mình không thể nào hiểu được phương thức đem mình xóa bỏ. Có chút ít khả năng, bao lớn mối thù truyền kiếp a, cần dùng phương thức như vậy mà diệt thiên hạ sinh linh. Giang Hạo trong lòng cảm khái, hiện tại, hắn chỉ muốn đem tin tức truyền đi, để tụ hội người tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, tự mình một người năng lực có hạn. Đương nhiên, Cổ Kim Thiên nói biện pháp cũng phải coi trọng, nhưng Cổ Kim Thiên đến cùng là ác còn thiện. Hắn từ đầu đến cuối không cách nào xác định, giám định cũng không dám. Đối phương quá mức cường đại, lúc trước mình thật sự là người vô tri không sợ, vừa thấy mặt liền giám định, cũng không biết đối phương phát giác được bao nhiêu, hoặc là nói, thời điểm đó đối phương trạng thái như thế nào, nếu như không tốt, cũng là khả năng chưa từng phát giác, nhưng bây giờ đoạn không dám giám định, suy tư dưới. Giang Hạo cảm thấy việc này không thể kéo dài, nháy mắt sau đó, xuất hiện tại Bách Hoa Hồ, vừa mới tới, liền thấy Hồng Vũ Diệp nhìn lên bầu trời không biết đang suy nghĩ gì. tiền bối, Giang Hạo nhẹ giọng kêu một tiếng. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp có chút ngoài ý muốn nhìn qua. Ngươi sự tình giúp xong? Giang Hạo lắc đầu, nói, có một ít sự tình muốn hỏi thăm một chút tiền bối. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, nói đi. Giang Hạo đi vào trong đình tọa hạ nói, tiền bối biết thái cổ âm dương ma bàn sao? Hồng Vũ Diệp thoáng có chút ngoài ý muốn, nhìn xem Giang Hạo trầm mặc không nói. Tiền bối, Giang Hạo bị nhìn xem có chút quái gì. Ngươi hỏi ra, nghĩ đến là biết, mà lại 89/10 cũng muốn bắt đầu tiếp xúc. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt, ngươi không cảm thấy kỳ quái? Làm sao suối quẩy đồ vật đều hướng ngươi nơi này chảy? Giang Hạo cảm thấy không có quan hệ gì với mình. Những vật này đều tại Thiên Âm Tông, mà thân là Thiên Âm Tông trưởng giáo. Giang Hạo cảm thấy mới là tất cả hạch tâm, mình bất quá là bị liên lụy. Đương nhiên, loại lời này hắn cũng không nói ra miệng, có lẽ chỉ là trùng hợp. Giang Hạo thuận miệng trở về câu, Hồng Vũ Diệp cũng không có truy đến cùng mà chỉ nói. Ngươi đi đâu biết đến thái cổ âm dương ma bàn? Cổ Kim Thiên nói Bắc Bộ cùng Nam Bộ phía dưới liền có thái cổ âm dương ma bàn. Giang Hạo đơn giản đem sự tình nói hạ, sau đó lại đề thánh chủ nói. Hồng Vũ Diệp hơi nhíu mi mắt nói, thái cổ âm dương ma bàn xuất hiện rất sớm rất sớm. Có rất nhiều truyền thuyết, có một cái truyền thuyết bị trọng điểm chú ý, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Là cái gì truyền thuyết? Hồng Vũ Diệp thời đại tựa hồ có không ít liên quan tới thái cổ âm dương ma bàn truyền thuyết. Cũng không biết cái này truyền thuyết là cái gì. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đem chén trà buông xuống nhìn qua người trước mắt chân thành nói. Truyền thuyết, thái cổ âm dương ma bàn cũng không phải là chỉ chuyển qua một vòng. Không phải chỉ chuyển qua một vòng. Giang Hạo kinh ngạc, Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, nghe đồn, thái cổ âm dương ma bàn khả năng tại không biết thời đại đã đổi qua 3 lượt. Nghe vậy, Giang Hạo mờ mịt, cái tin đồn này thật đúng là ly kỳ. Chuyển qua 3 lượt rồi. 3 lượt là kết quả gì? Đại đạo đều ma diệt, thái cổ ma bàn đều biến mất. Kia bây giờ tình huống là chuyện gì xảy ra? Cho nên chỉ là nghe đồn, không có bất kỳ chứng cứ nào. Hồng Vũ Diệp thuận miệng nói, Giang Hạo hơi nhíu mi mắt. Nếu như cái tin đồn này là thật, kia không thể tưởng tượng. Sau đó Giang Hạo lắc đầu nói, tiền bối, chờ ta trở về an bài một chút, chúng ta ngày mai lên đường đi. Hồng Vũ Diệp gật đầu, nói, được, như thế, Giang Hạo liền rời đi. Hắn rất muốn tham gia một lần tụ hội, dù sao phải đem tin tức cho những người kia, để bọn hắn đi một chuyến Bắc Bộ. Dù sao sự tình nghiêm trọng, không đi không được. Sau lưng mình mặc dù có Hồng Vũ Diệp, Cổ Kim Thiên, Thánh Chủ, nhưng là biết đến sự tình kỳ thật cũng không có nhiều như vậy. Cũng không đủ toàn diện, mà tinh phía sau có Nhân Hoàng, Quỷ Tiên Tử phía sau có Cố Trường Sinh, hắn phát giác nhanh nhất, Trương Tiên Tử phía sau có Lâu Mãn Thiên, còn có Nại Hà Thiên lưu lại Tàng Thư Các. Còn có chuyện gì đều có thể biết được một chút thiên đạo trúc cơ. Liễu có long tộc tương trợ, mỗi cái người tin tức nơi phát ra cũng khác nhau. Về phần dực tại tụ hội bên trong nội tình nhất nông cạn, nhưng hắn trước mắt ở vào hết thảy hạch tâm, cũng cực kỳ trọng yếu. Có thể cáo chi bên trong tin tức, chí ít có thể ý đồ đem người bỏ vào. Giang Hạo vừa mới trở về không bao lâu, mật ngữ phiến đá liền xuất hiện chấn động. Đêm nay tụ hội, Giang Hạo nhìn xem mật ngữ phiến đá có chút cảm khái. Vận khí của ta cũng thay đổi tốt, cảm thụ qua Quỷ Tiên Tử hảo vận, hiện tại hắn đều vô ý thức cảm thấy hảo vận đại biểu cho nguy hiểm, bị mang sai lệch, bất quá đúng là chuyện tốt. Tham gia sum họp, đoàn tụ sẽ liền có thể trực tiếp xuất phát. Mặt khác, đi Bắc Bộ vừa vặn nhìn một chút Hàn Minh, xem hắn như thế nào. Nếu như quá gấp coi như xong.